Công đức ấn, chương 255, hỗn đản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đợi hồi lâu, Tô Lâm An rốt cục nhìn thấy Mục Cẩm Vân từ trong phòng đi ra. Trên mặt hắn không có gì biểu lộ, vẫn như cũ là bức kia lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Nhìn không ra hắn ở bên trong gặp cái gì, tâm tình như thế nào. Hắn sau khi ra ngoài tả hữu xem xét, vậy mà tại nàng hòn đá nhỏ trên bàn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó còn nhắm mắt lại, không biết tại cái kia cảm ngộ chút gì. Tiểu thiền khôi phục thành bản thể, một cái toàn thân trong suốt có chút hiện ra một chút ánh sáng xanh lục phù dung tầm ghé vào hắn trên đầu gối. Trên thân tản mát ra linh khí nồng nặc, đem không khí chung quanh đều nhiễm được mang theo một chút nhàn nhạt bóng cây xanh râm mát. Tựa như đỉnh đầu bọn họ bên trên bao phủ một gốc xanh ngắt cực lớn xanh thẳm cây xanh. Bọn họ đang làm cái gì? Hẳn là Mục Cẩm Vân dự định chiếm hang ổ của nàng, chạy đến nơi đây tới tu luyện. Gia gia của nàng đi đâu? Tô Lâm An thần sắc không vui, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể núp ở màn nước sau nơi hẻo lánh bên trong phụng phịu. Ai kêu nàng hiện tại một chút bản sự đều không? Chỉ có thể trong này dương mắt nhìn đâu. Gia gia lợi hại như vậy, không có khả năng bị tên oắt con này như thế nào. Trong lòng nàng an ủi mình nói. Nhịn lâu như vậy, nàng bối rối lần nữa đánh tới. Không có linh khí có thể thi triển, thân thể liền cùng cái người bình thường không sai biệt lắm. Vẫn là cái tàn tật, nếu không phải là ăn linh thực, nàng còn phải đào hố đương nhà xí. Nòng nọc hỏa cũng tỏ vẻ không biết, vì duy trì Tô Lâm An sinh cơ, không để cho nàng về phần bị đông cứng chết. Nó hiện tại cũng suy yếu thành hình dáng ra sao, còn không phải chỉ có thể cùng nàng cùng một chỗ chịu. Sớm mấy năm còn cảm thấy mình tuy rằng bị ép tại hạ giới nhận người chủ nhân, nhìn nàng như vậy lợi hại nguyên thần bên trong còn có cái cực giống thần khí đồ chơi, còn tưởng rằng ôm căn rất có tiềm lực đùi. Bây giờ lại cảm thấy thời gian trôi qua khổ cực cực kỳ, thật sự là hối hận lên phải thuyền giặc. Không nói đến cái kia công đức ấn đến cùng phải hay không thần khí, liền nhìn nó chuyên hố người một nhà, cũng không phải đồ gì tốt. Tô Lâm An Phượng Tê Sơn có ngày đêm phân chia, lại đợi hồi lâu, sắc trời liền triệt để ngầm hạ. Trăng sáng sao thưa, trăng sáng huy quang vẩy xuống trên người Mục Cẩm Vân, cho hắn đầu vai choàng một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng. Hắn dung nhan thanh anh tuấn xuất trần, tại ánh trăng nhu hòa dưới bộ mặt đường cong liền không có lạnh như vậy cứng rắn. Nhìn xem thanh tú ôn hòa mấy phần, Tô Lâm An nâng má ngồi dưới đất ngủ gật, ngẫu nhiên khó khăn chống lên mí mắt nhìn ra phía ngoài một chút. Nhìn thấy Mục Cẩm Vân gương mặt kia, vẫn là nhịn không được cảm thán một tiếng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Sau đó, nàng liền thấy Mục Cẩm Vân bỗng nhiên đứng lên, lần nữa đi tới đu dây trận bên cạnh. Hắn vậy mà đem cơ quan khôi lỗi nhân bế lên, cơ quan khôi lỗi nhân cũng không nguyện ý rời đi đu dây trận. Bị ôm sau liền dùng lực dãy giụa, Mục Cẩm Vân sắc mặt biến hóa, dùng linh khí dây thường đem cơ quan khôi lỗi nhân cho trói lại. Đem người bỏ vào cái kia trên bàn đá. Tiểu thiền thả ra quá nhiều linh khí lúc này có chút mệt mỏi. Liền hình người đều chẳng muốn biến trở về đến. Kết quả bởi vì Mục Cẩm Vân đứng dậy lúc không chào hỏi nàng, để nàng ừng ực một chút tại trên bàn đá quăng vài vòng. Còn không có chậm tới đây chứ. Mục Cẩm Vân lại đem cơ quan nhân ôm đi lên, ép tới tiểu thiền bẹp một chút. Thân thể đều mềm cộc cộc. Nàng dù mệt mỏi, lúc này cũng lớn tiếng phàn nàn. Ca ca, người ép đến ta. Chấm, bởi vì thanh âm quá lớn, trong cung điện dưới lòng đất Tô Lâm An đều nghe được. Cái kia nòng nọc hỏa còn nói. Ta xem cái kia Mục Cẩm Vân, đối với cái kia cơ quan khôi lỗi nhân so với cái kia tầm cưng muội muội đều tốt. Nó hỏi Tô Lâm An. sẽ không phải là thích ngươi đi. Tô Lâm An mí mắt đều không nhấc. Lý Trực khí tráng trả lời. Thích ta không phải nên sao? Theo thói quen khẽ nhếch một chút cái cằm. Ta đẹp như vậy. Nòng nọc hỏa. Lúc này ngươi thật nên làm ra cái thủy kính đến xem nhìn lên chính mình là cái gì bộ dáng. Xấu xí mặt không có chút máu. Bờ môi da đều rách ra. Thế mà còn dám nói mình đẹp như vậy. Nó sau một khắc liền nói. Đem cơ quan nhân buộc chặt thành như thế. Hẳn là hắn muốn chơi hoa dạng gì đây. Mà người máy kia bị trói được rắn rắn chắc chắc. Dù dây thừng không trói lại đầu. Có thể đầu của nàng cũng không thể động. Trên mặt cũng đã không còn bất kỳ biểu lộ gì. Nếu không phải ánh mắt còn mở to. Đều cho là nàng đã hôn mê. Nghe xong lời này, Tô Lâm An lại lập tức nhìn sang. Chỉ thấy Mục Cẩm Vân đem một khối sạch sẽ tơ tằm khăn trùm lên cơ quan khôi lỗi nhân trên mặt. Sau đó cách phương kia khăn, nhẹ nhàng vuốt ve cơ quan khôi lỗi nhân mặt mày. Ngón tay theo dưới trán của nàng trượt, theo mũi căn chỗ chuyển qua mũi tiêm nhi. Tại mũi tiêm nhi bên trên thoáng dừng lại sau lại tiếp tục lúc trước động tác. Cuối cùng tại cánh môi bên trên ngừng lại. Cơ quan nhân làn da và khí sắc đều rất tốt. Môi đỏ sung mãn, cách thật mỏng khăn, cũng có thể thấy được nàng trên môi đỏ bừng. Tươi non như hoa, Tô Lâm An đối với mình dung mạo phi thường có tự tin. Là lấy cũng cảm thấy cái kia cùng với nàng dáng dấp giống nhau như đúc cơ quan nhân đẹp mắt vô cùng. Nhưng dễ nhìn là một chuyện. Nhìn thấy cơ quan nhân bị đùa giỡn nàng cũng tê cả da đầu a, đây chính là giống như nàng mặt. Trong nội tâm nàng đầu cách nên được hoảng. Tiểu tử thúi kia đến cùng muốn làm gì? Hắn, biến thái a, trước kia là tiểu hỗn cầu. Hiện tại thật biến thành đại biến thái. Biết rõ là cơ quan nhân, vậy mà cũng có thể hạ thủ được. Huống hồ bên cạnh còn có tiểu thiền nhìn xem đâu. Đúng lúc này, Mục Cẩm Vân ngón tay theo cơ quan nhân trên môi dịch chuyển khỏi. Ngay tại Tô Lâm An thoáng nhẹ nhàng thở ra lúc, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên cúi người xuống. Nòng nọc hỏa kinh hô một tiếng. Oa, hắn muốn hôn ngươi. Một chút yếu ớt ấm áp rơi vào Tô Lâm An khô nứt trên môi. Nòng nọc hỏa nói. Để ngươi miệng cũng bị đốt một chút. Làm bộ ngươi cũng bị hôn. Cái này nhiệt độ có đủ hay không? Tô Lâm An dùng còn sót lại tay xóa đi một chút môi. Mắng. Cút. Mục Cẩm Vân động tác rất chậm. Chậm rãi tới gần. Theo góc độ của nàng xem cũng không hiểu rõ hắn đến cùng có hay không thân đến. Tựa như tiếp xúc đến lại tựa như cách một chút yếu ớt khoảng cách. Hắn sau khi đứng dậy đem tay khoác lên cơ quan khôi lỗi nhân đỉnh đầu. Tô Lâm An đang tò mò hắn lại muốn làm cái gì lúc. Liền thấy trên tay hắn xương trắng đột hiện. Cơ quan khôi lỗi nhân quanh thân lập tức kết một tầng xương. Thật tốt một cái cơ quan khôi lỗi nhân. Trong khoảnh khắc bị đông cứng thành băng điêu. Ngay sau đó. Bàn tay hắn nhẹ nhàng hướng xuống vỗ. Cái kia cơ quan khôi lỗi nhân toàn bộ nhi vỡ thành tinh tế vụn băng. Rơi xuống mặt đất về sau. Lập tức liền hóa thành nước. Tan vào trên mặt cỏ. Hủy diệt cơ quan khôi lỗi nhân về sau. Mục Cẩm Vân ánh mắt rơi vào đu dây trên kệ. Hắn lần nữa vung ra một đạo hàn băng kiếm khí. Chỉ là cái kia đu dây trận cũng không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế. Vậy mà không có bị đóng băng lại. Ta đu dây trận chính là dùng ngô đồng mộc luyện chế. Lấy phượng tê ngô đồng ý, tuy nói thủ pháp luyện chế đặc thù. Cũng tăng thêm không ít linh thạch tài liệu ở bên trong. Nhưng cũng chỉ là để đu dây trận sẽ không hủy hoại cũng càng thêm đẹp mắt mà thôi. Mục Cẩm Vân bây giờ thực lực đại trướng. Làm sao lại bổ không nát đâu. Tô Lâm An thoáng kinh ngạc. Sau đó nói. Hẳn là đu dây trận là mấu chốt. Địa cung này linh khí không thể sử dụng. Là bởi vì ra ra cấm linh lĩnh vực. Nhưng nàng bị hồn châu rút ra nguyên thần cùng luyện chế nguyên thần muốn rót vào cơ quan khôi lỗi nhân trong cơ thể. khẳng định còn có một cái con đường. Hiện tại xem ra, cái kia luyện thần đồ vật, chính là bộ kia đu dây. Cho nên nàng bị vây ở này 2 năm. Cơ quan khôi lỗi nhân cũng chưa từng rời đi cái kia đu dây trận. Mục Cẩm Vân thử hồi lâu, cũng không có thể đem đu dây trận phá hư. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, thò tay nhẹ nhàng tại đu dây trận một bên dây thừng bên trên nhẹ nhàng chạm đến một trận. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi ở đu dây trên kệ. Đu dây trận từ từ hoảng động, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Dây thừng bên trên có lục sắc đằng mạn quấn dây thừng leo trèo. Lại trong chớp mắt mở ra phấn trắng các loại hoa. Hắn một bộ áo trắng ngồi ở chỗ đó. Mỹ nhân như vẽ, rõ ràng là một bộ cảnh đẹp. Có thể sắc mặt hắn thần sắc lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Liền lông mày đều chặt chẽ tần lên. Đến cùng phát sinh cái gì? Tô Lâm An bối rối hoàn toàn không có. Nàng áp sát vào màn nước một bên. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vân xem. Ước chừng sau nửa canh giờ. Mục Cẩm Vân bỗng nhiên mở mắt. Thanh lãnh ánh mắt vừa vặn nhìn về phía phương hướng của nàng. Cặp kia đen xì con ngươi. Giống như là xuyên thấu màn nước. Đem như đao quang kiếm ảnh bình thường ánh mắt truyền tới trên người nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Lâm An nheo mắt. Hắn thấy nàng, cách trương.